Vận mệnh, chương 29, công dân của Thành Hồng Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nghĩa cá nhân không theo đoàn thể, hai câu này khiến Diệp Từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra với cô ngày trước, một mình bôn ba trốn tránh đoàn thể. Kết quả thế nào? Chính là cô bị tất cả đoàn thể từ chối, bị mọi người xa lánh. Hiện giờ mặc kệ công hội thiết huyết chiến mâu có thích hợp với cô hay không, mặc kệ cô có thích hay không, cô cũng không có lý do gì phép mình từ chối nữa. Diệp Từ mãi mãi cũng không sao quên được câu trả lời của công ty Vinh Diệu ngày ấy, vận mệnh không phải là thế giới của một cá nhân, bạn phải có bạn bè thân thiết đáng tin cậy mới có thể đứng vững trên đỉnh cao thế giới. Cô hít một hơi thật sâu. Nếu đã quyết định tham gia thì phải chuẩn bị thêm một số thứ, Diệp Từ lập tức nghĩ đến chuyện liên lạc với Tứ Hải, mặc dù có chút khó xử nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ có thể từ chối lời mời của anh ta mà thôi. Trùng hợp thế nào, ngay lúc Diệp Từ sắp gửi tin nhắn cho Tứ Hải thì nhận được tin nhắn riêng của anh ta. Công tử thật ngại quá, cái hẹn 3 ngày sau phải rời lại một chút rồi, mình vừa nhận được thông báo của công hội, trong mấy ngày tới công hội của mình phải tập trung đánh phó bản hang động băng giá. Thật là trùng hợp, có điều nếu tính lại thì thời điểm này đúng là thời gian đa số người chơi đạt được cấp 10. Cấp bậc này vừa đủ để người chơi có thể đánh hạ phó bản hang động băng giá ấy, đây là sự kiện không thể thiếu trong hoạt động công hội, thông thường trước và sau khi đánh hạ phó bản mới đều có một đợt đại trà thế này. Không có gì, mình cũng đang định tìm cậu đây, công hội của mình cũng vừa thông báo 3 ngày sau đi đánh khai hoang phó bản hầm ngục tàn khốc. Trùng hợp thế, công hội của cậu là gì? Thiết huyết chiến mâu, chính là công hội nổi tiếng gần đây đó sao? Nghe cách nói chuyện của Tứ Hải có vẻ anh ta khá là nhạy bén thông tin, chuyện gì trong trò chơi cũng biết hết. Chắc hẳn cậu ở đội dẫn đầu rồi. Mình là dự bị, Diệp Từ không nhìn thấy được vẻ mặt của Tứ Hải khi nghe thấy câu trả lời này của cô, nếu không nhất định sẽ cảm thấy thực. Thú vị, một người vừa trầm tính vừa biết kiểm soát tâm trạng của mình như Tứ Hải mà lúc này vẫn giật mình đến há to miệng, không nói nên lời. Công hội thiết huyết chiến mâu của cậu châu bò vậy sao? Cỡ cậu mà còn ngồi dự bị. Mãi một lúc lâu sau Tứ Hải mới chậm rãi hỏi. Đối với câu nói đầy cảm thán của Tứ Hải, Diệp Từ cũng không lên tiếng trả lời. Vì thứ nhất cô không rõ thực lực hiện giờ của thiết huyết chiến mâu là như thế nào. Thứ hai, cô không phải người thích buôn chuyện, vì thế chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt với Tứ Hải rồi tạm biệt. Giải quyết xong vấn đề kia, Diệp Từ quyết định mình cũng cần phải chuẩn bị một chút. Tuy cô không chắc đội dự bị của cô có cơ hội vào phó bản hay không, nhưng tính cô không bao giờ xử lý qua loa bất cứ chuyện gì, càng không đánh trận mà không chuẩn bị trước, dù đó chỉ là một con quái nhỏ, cô cũng toàn tâm toàn ý sắp xếp, đây vốn là thói quen của cô từ rất lâu rồi. 2-3 ngày tiếp theo, Diệp Từ gửi cho Phiêu Phiêu Diêu Diêu không ít vải thô, nhờ bạn mình giúp đỡ làm cho một ít băng vải, sau đó đi đến Thổ Thạch Lâm một chuyến. Tuy thủ sát của phó bản Thổ Thạch Lâm đã bị nhóm người tên Sự Phẫn Nộ của Kên giành lấy rồi nhưng chuyện này tuyệt đối không hề ảnh hưởng tí gì đến sự quan tâm của Diệp Từ dành cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang bị màu lam tuyệt đối không thể đánh đồng với trang bị màu tím, nếu Diệp Từ vẫn còn dùng trang bị màu lam thì muốn một mình solo đánh hạ phó bản một cách thuận lợi đúng thật có chút khó khăn. Nhưng giờ cô đã mặc một nửa bộ trang bị độc hạt trên người cộng thêm lão tam sau khi đạt 100 điểm trung thành kích phát được kỹ năng ngăn cản cô còn chần chờ nữa thì quả thực đúng là đồ ngốc. Sau khi dễ dàng đánh hạ boss zone của phó bản Thổ Thạch Lâm, Diệp Từ không kiềm được hưng phấn mà huýt sáo vang trời. Trang bị màu tím a trang bị màu tím, chẳng những tỷ lệ đánh miss giảm đi không ít mà gần như mỗi món đều có kèm theo một kỹ năng, quả thực là đánh đã tay mà. Nếu không có những món trang bị này, Diệp Từ cũng không dám chắc mình có thể xông qua phó bản này mà không có chút thương tích nào không. Cô bước đến trước cái xác boss zone đưa tay sờ một cái xác kia tức thì liền lóe sáng, trước mặt cô hiện ra một quyển sách kỹ năng. Bắn liên hoàn cấp 1 kích hoạt tiềm lực thợ săn, giúp thợ săn có thể bắn một lần 4 mũi tên tấn công mục tiêu liên tục. Cấp bậc có thể học 12. Bắn liên hoàn là một trong những kỹ năng bổ trợ quan trọng của thợ săn, cấp 1 có thể bắn 4 mũi tên, nếu lên đến được cấp cao nhất là 15 thì có thể một lần bắn ra 20 mũi tên, nếu kèm thêm bạo kích thì điểm thương tổn mang đến phải nói là một con số trên trời. Diệp Từ nhận được quyển sách kỹ năng này mà vui mừng khôn xiết, quyển sách này chỉ có 2 tỷ lệ xuất hiện mà thôi, ngày trước cô đánh ở phó bản này không dưới 50 lần mà chưa một lần nào được nhìn thấy nó. Thật không biết là tay cô xui xẻo thuộc cái dạng gì nữa đây. Cô cầm quyển sách vỗ mạnh hai tay vào quyển sách kia liền hóa thành một luồng sáng trắng bay thẳng vào cơ thể cô. Trừ búp bê vải của Remy và tay phải của John là hai món vật phẩm nhiệm vụ, bên cạnh đó còn có vài món trang bị nữa, tuy nhiên những thứ ấy Diệp Từ đều không thể sử dụng được, chỉ có một chiếc nhẫn hơi đặc biệt thu hút sự chú ý của Diệp Từ mà thôi. Chiếc nhẫn bất bình, trang bị màu lam, sức mạnh 5, tinh lực 5, trí lực 5, yêu cầu cấp bậc 12. Tuy món đồ này rõ ràng chuyên dùng cho Druid và cũng chẳng phải thứ tốt gì, nhưng nó có thể 5 điểm sức mạnh nên Diệp Từ cũng không suy nghĩ nhiều, nhặt lên đeo vào tay, sau đó thu hết những món đồ còn lại bao gồm cả nước thuốc và tiền vàng rồi rời khỏi phó bản, trở về thành Hồng Hồ. Tay phải của John là vật phẩm nhiệm vụ của vòng thứ 3 nhiệm vụ liên hoàn, có thể giao cho bất cứ thị trưởng của bất cứ tòa thành nào, hơn nữa nếu giao trả ở đâu thì sẽ có thể cộng thêm điểm danh vọng ở tòa thành đấy. Món đồ tốt như vậy dĩ nhiên Diệp Từ sẽ về thành Hồng Hồ mà trao đổi rồi. Chà, thợ săn trẻ tuổi, bạn thực khiến tôi phải thay đổi cách. Thị trưởng thành Hồng Hồ đưa ánh mắt trượt dài từ sống mũi, lướt qua cặp kính, nhìn chằm chằm tay phải của John, sau đó rút một chiếc khăn tay ra che mũi, nói với vẻ ghê tởm, chính xác rồi, đây là tay phải của John, bạn đúng là một người gan dạ. Tốt lắm, thứ này thực đáng ghê tởm, một người cao quý như tôi sao có thể nhìn thấy nó được. Bạn nhanh mang nó đi đi. Diệp Từ vội vàng nhận lấy bàn tay phải của John rồi cất vào một chiếc túi. Được rồi, bạn mau đến chỗ quan hành chính đi, hắn sẽ trao thưởng cho bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trưởng nói xong liền quay đầu đi vào trong, khi đi còn thầm thì cái gì đấy dường như thực sự rất ghê tởm những lời mình vừa nói. Diệp Từ nhìn bóng lưng của hắn mà cúi chào một cái, sau đó lập tức quay người đi tìm quan hành chính. Hiển nhiên quan hành chính dễ nói chuyện hơn thị trưởng nhiều, hắn ta chẳng những thoải mái nhận bàn tay phải của John mà còn trao cho cô một phần thưởng rất lớn. 2.000 điểm danh vọng tại thành Hồng Hồ, 1.000 đồng vàng và 2 điểm thiên phú. Nhờ cái này mà danh vọng của Diệp Từ tăng vọt từ cấp hữu nghị lên cấp thân mật, điều này cũng đại biểu cho việc cô có thể nhận thêm nhiều nhiệm vụ mà trước đó không thể nhận được. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cuối cùng cô cũng có thể mở ra hệ thống quân hàm tại thành Hồng Hồ. Hệ thống quân hàm là một hệ thống dành riêng cho những người chơi sau khi đạt được cấp độ thân mật ở một tòa thành nào đó, lúc này người chơi có thể nhận một vài nhiệm vụ nhỏ của riêng tòa thành này, đương nhiên nếu người chơi có thể không ngừng thăng cấp tại hệ thống này thì không chừng cũng có thể nhận được nhiệm vụ cấp thần. Ở phía tây bắc thành Hồng Hồ xuất hiện một nhóm thổ phỉ, bạn nhanh đi điều tra xem lai lịch của bọn chúng là gì. Quan hành chính lập tức giao cho Diệp Từ nhiệm vụ tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, Diệp Từ cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nhận nhiệm vụ. Kế tiếp quan hành chính lại giao cho cô một nhiệm vụ khác, thợ săn trẻ tuổi, bạn vì thành Hồng Hồ mà làm nhiều nhiệm vụ như vậy, những chuyện ấy chúng tôi đều biết cả, những người dân ở thành Hồng Hồ đều sẽ mãi nhớ về bạn, tuy bạn mới đến tòa thành của chúng tôi không được bao lâu nhưng tôi tin chắc bạn thật sự yêu mến nó, bây giờ tôi chính thức mời bạn trở thành công dân của thành Hồng Hồ, bạn có đồng ý không? Diệp Từ chọn đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Trong game vận mệnh, người chơi có thể chọn bất cứ tòa thành nào thành quê nhà của mình, và chỉ có thể chọn một tòa thành duy nhất. Thế nên vì sự phát triển lâu dài, bất cứ ai cũng phải cẩn thận tính toán, nếu chọn sai thì chắc chắn sẽ phải trả cái giá không hề nhỏ. Nếu gần tòa thành có nhiều thảm thực vật phong phú tươi tốt thì nó là nơi lý tưởng dành cho người luyện chế dược và nấu nướng. Còn tòa thành có nhiều mỏ khoáng sản thì thích hợp với những người theo nghề xây nhà, đào khoáng, rèn vũ khí. Những tòa thành gần phó bản thì hợp với những công hội hoặc những người máu chiến đấu. Từ đó cho thấy, việc chọn toàn thành chính cho mình là chuyện cực kỳ quan trọng đến tương lai của người chơi. Có rất nhiều người chơi ban đầu không hiểu đạo lý này nên cứ chọn bừa, về sau phải tốn không ít tiền để được phép thay đổi đến tòa thành phù hợp với mình. Về phần Diệp Từ, cô chọn thành Hồng Hồ vì tòa thành này không được bất cứ thành viên nào của công hội thiết huyết chiến mâu lựa chọn, càng quan trọng hơn là tòa thành này trong tương lai là một trong 10 tòa thành phát triển rực rỡ nhất trong game vận mệnh. Tuy lúc này thành Hồng Hồ tương đối vắng vẻ, người chơi khá ít nhưng không bao lâu nữa thôi, cạnh thành Hồng Hồ sẽ được mở thêm mấy phó bản cỡ lớn dành cho cấp bậc từ 70 trở lên, không những vậy, lân cận thành Hồng Hồ đều là những nơi đặc biệt cây cối động vật rất nhiều, mà cách đó không xa còn có vài mỏ khoáng sản phong phú nữa. Thực sự là một vùng đất đai màu mỡ thích hợp với tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Từ làm sao quên được chỉ vài năm nữa, thành Hồng Hồ từ một nơi vắng vẻ sẽ trở thành một tòa thành chật kín người, người chơi ùn ùn kéo đến đánh nhau sứt đầu mẻ trán để cướp cho bằng được vị trí công dân tại đây. Chúc mừng bạn đã trở thành một công dân của thành phố chúng tôi. Vẻ mặt đang, dài, quyết, chuyện, công của quan hành chính nháy mắt liền thay đổi trở nên hòa nhã dễ gần hơn sau khi Diệp Từ trả lời đồng ý gia nhập, làm Diệp Từ có cảm giác thực giống như được trở về với gia đình. Trên người Diệp Từ lóe ra một luồng sáng màu ánh kim vô cùng chói mắt. Hệ thống lập tức đọc lên thông báo. thợ săn trẻ tuổi Công Tử U đã chán ghét cuộc sống bôn ba, cuối cùng đã tìm được mái ấm gia đình tại Thành Hồng Hồ, và quyết định dừng chân tại đây, trở thành một công dân của Thành Hồng Hồ. Thật đáng chúc mừng, cách chương.